Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, thu hoạch nhân tâm. Oanh long long long long. Huy hoàng thiên lôi chiếu rọi chư thiên. Giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên có trầm muộn lôi âm cuồn cuộn khuếch tán. Từng tầng cuồn cuộn mây đen bất ngờ giống như bắt đầu hội tụ. Tựa như băng tuyết đồng dạng, mang theo ầm ầm trầm đục cực tốc mở rộng, lan tràn tốc độ thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mới như thế trong nháy mắt công phu, không ngờ trải qua bao trùm ở hơn phân nửa cái hòn đảo diện tích. Mây đen bên trong, chói mắt điện quang không được chớp động, tựa hồ có ngàn vạn sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dọa người. Vô thượng lôi kiếp. Người muốn dựa vào vô thượng lôi kiếp giết ta. Người có phải hay không quên lôi từ bất diệt thể là ta khai sáng. Lôi kiếp có như thế nào uy lực. Ta so ngươi càng rõ ràng. Nhìn bao phủ trên đỉnh đầu sấm sét vang dội. Lôi vô địch nhịn không được cười ra tiếng. Còn tưởng rằng tên tiểu bối này có như thế nào năng lực. Không nghĩ tới sau cùng thủ đoạn lại là vô thượng lôi kiếp. Thứ này tuy nhiên càng về sau uy lực càng lớn, nhưng muốn đạt tới đánh giết hắn cấp độ, nói ít cũng phải ấp ủ nửa ngày, mà lại vô thượng lôi kiếp công kích đối tượng, chỉ là nhằm vào người sử dụng, mà sẽ không tác động đến vô tội. Lôi vô địch thực tại không tưởng tượng nổi, Trầm Úc đến tột cùng có cái gì tự tin, dám buông lời để hắn trở thành bàn đạp, là cảm thấy mình thật không làm gì được hắn, vẫn cảm thấy chính mình là người tốt. Cho nên không có sợ hãi. Tiểu Úc, phía dưới quá nguy hiểm. Mau lên đây. Cái này tà ma thì giao cho các vị trưởng lão tới đối phó. Phía trên, Trầm Hoan lo lắng la lên. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Trầm Úc thực lực đã mạnh hơn nàng quá nhiều, nhưng đối mặt đã từng đệ nhất đại sư huynh, vẫn là có lòng không đủ lực. Loại chuyện này, không cần phải để đệ đệ của nàng một người gánh chịu. Chị gái tốt trợ công a, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc đột nhiên lui lại, đặt chân trên hư không. Sau đó một mặt nghiêm nghị gào thét, này thanh chấn động chân trời. Không được, kẻ này đã xâm nhập nội hải. Ta đợi sau lưng cũng là nội địa, là ngàn vạn bách tính. Thẩm Mỗ mặc dù là thiên nguyên phản nghịch, nhưng trừ ma vệ đạo tâm ý chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay đã trải qua trưởng khống đại diễn vô cực kiếm, liền không thể cô phụ thần kiếm chi ý, thề chu yêu ma chảm quỷ thần. Trầm Úc giơ cao thần kiếm, chạm hào quang màu xanh lam lập lòe chân trời. Theo động tác của hắn, thần kiếm bản thân tựa như biến thành một khối sắt nam châm, điên cuồng dẫn dắt trên đỉnh đầu vô thượng lôi kiếp. Cuồng bạo sấm sét vang dội tựa như là bị khiêu khích một dạng, phát ra từng tiếng so sóng giữ biển động càng thêm thật lớn tiếng vang. Từng cái lôi xà không được chập chờn, đầy trời bạo phát. Cùng một thời gian, vô thượng lôi kiếp nội bộ chỗ tích xúc điện tích điên cuồng hội tụ đến đại diễn vô cực kiếm trên. Thân, đồng dạng, những thứ này tràn ngập hủy diệt ý vị điện xà cũng thông qua thần kiếm bản thân. Đánh vào Trầm Úc trên thân, Trầm Úc chỗ đứng yên vị trí. Kinh khủng lôi quang chiếu rọi chư thiên, bầu trời đêm phá nát, lôi đình tàn phá bừa bãi, điện quang tiêu tán, chỉ có một thanh giơ cao chạm thần kiếm màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ. Kẻ này, lại có bực này quyết tâm, một người độc kháng tà ma, cái này là bực nào dũng khí, cho dù là thiên nguyên phản nghịch, vì thế nhân chỗ không cho, nhưng như cũ vì chu tà chi tâm. Lấy tự thân làm mồi nhử thề giết tà ma. Chúng ta mẫu mực. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn đã triệt để giải phong đại diễn vô cực kiếm. Thiên Nguyên Tông có như thế kỳ tài, lo gì không thể càng tiến một bước. Chúng ta trách lầm hắn. Lần này trở về, chúng ta thế tất yếu hỏi rõ ràng, Trầm Úc đến tột cùng là bởi vì loại nguyên nhân nào mới có thể phản bội chạy trốn tông môn. Chỉ cần không phải cấu kết tà ma, giết hại thương sinh, thiếu tông chủ chức, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người bị Trầm Úc dục huyết phấn chiến quyết tâm lây hoặc lòng sinh bội phục. hoặc hổ thẹn trong lòng, hoặc lòng sinh tôn trọng, nhất là Thiên Nguyên Tông sở thuộc trưởng lão. Thay đổi đối Trầm Úc có khác ấn tượng. Dự định tuần hải kết thúc về sau thì hướng tông chủ báo cáo việc này, khôi phục Trầm Úc Thiên Nguyên Tông đệ tử thân phận. Lôi Vô Địch, cái tên điên này đúng là dự định hội tụ vô thượng lôi kiếp toàn bộ lôi đình. Hắn thì không sợ trước bị dẫn dắt xuống lôi điện oanh thành bụi phấn sao? Lôi Vô Địch sắc mặt có chút ngưng trọng. Loại này hành động cùng tên điên không có gì khác biệt. Vô thượng lôi kiếp chỗ tích xúc lôi đình chi lực mặc dù không phải vô cùng vô tận, nhưng tiếp tục phách lên cả ngày vẫn là không có vấn đề gì lớn. Mà thời gian này chỗ đạt tới lôi đình chi lực thì liền hắn cũng không dám khinh thường. Chớ nói chi là Trầm Úc làm, là đem có thể phách lên cả ngày vô thượng lôi kiếp hội tụ vào một chỗ, ở trong đó sinh ra to lớn điện lưu, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà chính là chỉ số tăng trưởng gấp bội. Hắn uy lực to lớn đủ để một lần hành động phá hủy một tòa thành thị. Đủ rồi, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Đã ta lúc ấy không có thể giết ngươi, thì đại biểu ngươi đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Lôi Vô Địch nhíu mày nói ra, ngươi tổng sẽ không coi là thật có thể đem ta đánh giết ở chỗ này à? Trầm Úc tận lực lộ ra hòa ái, nhưng ở lôi quang tàn phá bừa bãi phía dưới sắc mặt lại dị thường dữ tợn. Làm sao lại? Thẩm Mỗ đối Vô Địch tiền bối đây chính là lòng tràn đầy kính ý. Làm sao lại muốn giết ngươi thì sao? Ta đã nói qua, tiền bối một mực tùy ý phát huy bản sắc biểu diễn liền tốt. Đương nhiên, muốn là thực lực không đủ bị giết, vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Một câu nói sau cùng này, Trầm Úc hiển nhiên cũng không nói ra miệng. Cái gì? Biểu diễn cái gì? Đương nhiên là phản phái a. Trầm Úc bạo lệ cười một tiếng, toàn thân trên dưới không ngừng bắn ra đại lượng máu tươi. Mà lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, vẫn như cũ không chịu đựng nổi vô thượng lôi kiếp ấp ủ lượng lớn điện lưu. Dựa theo hắn tính ra, vô thượng lôi kiếp nội bộ chỗ tích xúc điện lưu tổng lượng vượt qua 5.000 vạn vôn, thậm chí ép thẳng tới 8.000 vạn, thậm chí 1 ức vôn. Nếu không phải từ trường chuyển động tiến giai lệnh hắn bắt đầu nắm giữ từ trường chi lực, có thể hữu hiệu bù trừ lẫn nhau đến từ điện từ lực tàn phá bừa bãi. Cùng trong tay thanh này có thể tiếp nhận hơn 1.000 vạn vôn đại diễn vô cực kiếm, một chiêu này cũng chỉ có thể tồn tại ở não trong động. Tà ma, hôm nay Thẩm Mỗ đem lấy tay bên trong thần kiếm, trừ ma vệ đạo. Trầm Úc quát lên một tiếng lớn, tích xúc nguyên một tòa lôi đình chi hải đại diễn vô cực kiếm tựa như là chặt đứt trời cùng đất đạo. Thứ nhất ánh sáng, lấy không thể chống cự chi thế một kiếm chém ra. Sau một khắc, trong bầu trời đêm hào quang tỏa sáng, đại lượng điện xà sen lẫn dung hợp, một đầu chừng hơn 1.000 mét chi trưởng, lóe ra huy hoàng thiên uy lôi long xông phá mây đen. Tại Trầm Úc một kiếm chém ra cùng một thời gian, gầm thét dữ dằn điện cao thế chảy, thế muốn đem Lôi Vô Địch một miệng chìm ngập. Hóa tử điện thương long càn khôn, oanh minh hàng thế, cái này hội tụ nguyên một tòa vô thượng kiếp lôi chi lực một kích, chính là hắn giả tưởng bên trong vô thượng lôi pháp, thần tiêu đãng ma. Răng rắc, lôi long gào thét bầu trời xuống trong một chớp mắt, chỉ nghe liên tiếp dường như lưu ly phá nát băng diệt thanh âm. Lôi Vô Địch quanh thân hư không, bụi mù, khí lưu, linh khí trong thiên địa, thậm chí vạn tượng vạn vật đều là sụp đổ rối loạn. Vật chất vỡ vụn vỡ nát, hội tụ vô thượng kiếp lôi chi lực, cao đến 5.000 vạn vôn trở lên lôi đình chi long thoải mái mãnh liệt. Thiên địa thất sắc, thời gian tựa hồ cũng trong lúc vô tình ngưng động. Cái kia, căn bản không phải nhân loại có khả năng chống cự lực lượng. Rầm rầm rầm, Trầm Úc một kiếm này sinh lôi long một kích, quán xuyên toàn bộ nội hải. Lôi long gào thét buông xuống chỗ, trực tiếp bị điện cao thế chảy oanh kích ra một đầu thật lớn. Trong xanh phẳng lặng không gian, bầu trời phía dưới, đêm tối một phân thành hai, làm đến bầu trời đến dưới mặt đất hiển lộ ra một đạo rộng 100 mét, dài đến 10 dặm hơn thẳng tắp quỹ tích, mà dọc đường quỹ tích bên trong, Lôi Vô Địch khí tức hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có mấy sợi bởi vì biến mất quá nhanh dẫn đến chưa từng biến mất đỏ sậm xương máu. Ùng ục, một tiếng nuốt nước miếng vang lên. Ngay sau đó là vô số đạo nuốt âm thanh. Vô luận là tại chỗ đệ tử, vẫn là trưởng lão, đều là một mặt hoảng sợ địch nhân nhìn chăm chú lên cái kia đạo máu me đầm đìa. Thân hình có chút lay động uy mãnh bóng người. Trong mắt để lộ ra, tất cả đều là không dám tin. Cái đó là, Trầm Úc, hắn, chấm ngoặc kép, một bộ phận nhận biết Trầm Úc đệ tử, đã đồng tử trừng lớn. Ngôn ngữ công năng dường như bị cái gì đả kích. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra ếch ếch quái dị âm thanh. Kiếm ngự lôi kiếp, còn thành công phóng thích ra ngoài. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, một đám tiên môn trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch. Vừa mới một kiếm kia tuy nhiên không phải đối cho phép bọn họ. Nhưng phạm vi to lớn như thế lôi long, bọn họ làm sao có thể không có nhận đến ảnh hưởng chút nào? Thị giác hiệu quả coi như không tệ. Không uổng công ta liều chết mượn dùng vô thượng lôi kiếp. Một chiêu này thần tiêu đãng ma uy lực thẳng sợ đã đến gần vô hạn vu thánh người một kích. Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Kinh mạch toàn thân gãy mất 6 thành. Kim đan đều xuất hiện vết rách. Nếu là đổi lại tuần hải trước, chỉ sợ thật sự là tự chịu diệt vong. Trầm Úc toàn thân đẫm máu. Không để ý chút nào tự thân thương thế. Mà chính là phân tích vừa mới một kiếm kia sinh ra uy lực cùng mang tới ảnh hưởng. Đến mức lôi vô địch, hắn không có ở mặt bảng thuộc tính phía trên nhìn đến nhắc nhở. Đại khái dẫn là không chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Từ lúc mới bắt đầu cứu vãn chị gái, đến tiếp sau kế hoạch sửa đổi, trở thành Thiên Nguyên Tông tông chủ. Hắn cần, đơn giản cũng là nhân tâm sở hướng. Phốc. Tại chỗ phun ra một miệng huyết bẩn, Trầm Úc giống như là đã mất đi năng lực hành động. Tại trên bầu trời rơi xuống, kiếm chém lôi vô địch một màn. Tuy nhiên chiến quả nổi bật, nhưng hắn tự thân thương thế tuyệt đối là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần. Nếu không phải hắn có bất tử bất diệt siêu cao tốc độ lại sinh. Nói ít đến tại trên giường bệnh nằm cái một năm nửa năm. Đại giới cực lớn, nhưng cùng lúc. Hiệu quả đồng dạng xuất chúng. Thiếu tông chủ thụ thương, nhanh cứu người. Mắt thấy Trầm Úc thẳng tắp rơi xuống, Thiên Nguyên tông trưởng lão vô ý thức dốc sức cứu. Mà lại không phải một hai cái, mà chính là toàn bộ Thiên Nguyên tông trưởng lão cùng nhau thi cứu. Nói gần nói xa, bọn họ chính là nhưng đã nhận định Trầm Úc thân phận Thiên Nguyên tông thần kiếm chi chủ. Mà tại mọi người không thấy được đại hải chỗ sâu, một cái huyết lăng tinh thể chậm rãi chìm, một bàn tay lớn từ đáy biển bắt lấy huyết tinh, chính là lôi vô địch. Hắn giờ phút này, chỉ còn lại có một cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Địa phương còn lại đều là bao phủ ở trong tối hồng huyết sương mù bên trong. Theo thời gian trôi qua, nhục thể của hắn một lần nữa dài ra, một miệng đem huyết tinh nuốt vào trong bụng, chói ma trận pháp dần dần trở nên đỏ như máu lên. Quả thật là thằng điên, liền vì thu hoạch tiên môn nhân tâm, vậy mà đổ mệnh đi mượn kiếp lôi chi lực, phát động loại này siêu quy cách chiêu thức. Nhưng bởi vì hắn là ngoại thần bản chất, có bất tử bất diệt năng lực, cho dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ không lo lắng tổn hại tự thân căn cơ. Còn thực là không tồi kế hoạch, từ hắn ngồi lên Thiên Nguyên tông chủ vị trí, tựa hồ cũng không tệ lắm. Vừa vặn có thể đền bù Thiên Nguyên tông chiến lực mạnh nhất khuyết thiếu tình huống. Đem một cái, trên bản chất là ngoại thần quái vật đẩy lên tiên môn tông chủ vị trí. Không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Lôi vô địch nhếch miệng cười to. Khí tức trên thân tại huyết tinh trợ giúp dưới. Lần nữa tăng vọt, tại đáy biển hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Đã lựa chọn đem ta chém giết. Cái kia bồng lai tiên phủ nguy cơ. Vệ sư đệ làm ra phiền phức, liền từ ngươi tự mình giải quyết đi. Ngươi có thể làm được nhiều hoàn mỹ, nội địa bách tính liền có thể chết ít bao nhiêu. Muốn là làm không được, đến trăm vạn bách tính sắp chết tại trong tay của ngươi. Thật muốn nhìn ngươi một chút đến lúc đó biểu lộ. Ha ha ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.